LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2278, chương 2281, tùy tiện như vậy sao? Tô Khải Sơn cũng dùng tay của mình cho Tiểu La Lị dò xét một lần đem bắt mạch. Tô Khải Sơn cũng là có nhất định phương diện này kiến thức. Hắn bắt mạch về sau liền nhìn ra, Tiểu La Lị xác thực không có việc gì, vẻn vẹn có tính cách tạm thời hôn mê mà thôi. Thế là Tô Khải Sơn liền yên tâm, mở miệng nói một câu: Tiểu tử ngươi cũng thật là, như vậy không nói một tiếng lén lén lút lút liền đi ra. Không nói với ta một tiếng coi như xong, còn đem Annie cũng vụng trộm dẫn tới loại địa phương nguy hiểm này đến. Ngươi là nàng như vậy, một đứa tiểu hài tử, lại không cái gì năng lực tự vệ. Nơi này tùy tiện người nào đều có thể xúc phạm tới nàng. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Tô Khải Sơn hiện tại quở trách Tô Minh tựa hồ đã nghiện. Tô Minh cả người đều không còn gì để nói lên. Còn trước mặt nhiều người như vậy đây, kết quả một mực tại bị Tô Khải Sơn mắng, để cho Tô Minh không khỏi có một ít đau chứng. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ ta không muốn mặt mũi à? Loại cảm giác này giống như là khi còn bé bản thân vụng trộm phạm sai lầm, bị Tô Minh cho mắng một dạng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không có bị mắng qua. Hiện tại đã thành niên, Tô Minh ngược lại bị mắng. Bất quá Tô Minh cũng biết, Tô Khải Sơn bây giờ còn đang nổi nóng đây. Sở dĩ Tô Minh cũng không quá muốn đánh gãy hắn. Trong lòng tự nhủ liền để hắn mắng một hồi đi. Đoán chừng Tô Khải Sơn lúc này trong lòng cũng là sợ không thôi. Nếu như hắn tới chậm một chút mà nói, chỉ sợ Tô Minh liền không có, Tiểu La Lị cũng mất. Cái này khiến Tô Khải Sơn sao có thể tiếp nhận đâu. Đừng nói là Tô Khải Sơn, ngay cả Tô Minh lúc này trong lòng đều sợ không thôi. Nếu không phải là Tô Khải Sơn, bản thân thật đúng là không thấy lâm ra cái địa phương quỷ quái này. Tô Minh về sau là lại cũng không nghĩ đến về phần mang theo Tiểu La Lị nha. Tô Minh cảm giác mình thật đúng là mang đúng rồi. Nếu như không mang Tiểu La Lị mà nói, Tô Minh cũng không cách nào phát hiện Tiểu La Lị trên người ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nếu không phải là Tiểu La Lị đem cái kia to lớn tai bơ cho kêu gọi ra, chỉ sợ là cái kia năm lớn cao thủ của gia tộc liền có thể trực tiếp đem Tô Minh tiêu diệt. Căn bản liền chống đỡ không đến Tô Khải Sơn đến. Đương nhiên những cái này Tô Minh là không có cách nào trực tiếp nói với Tô Khải Sơn. Nói căn bản là không tốt giải thích. Một hồi hy vọng lâm ra những người kia cũng đừng lắm miệng nói vật này. Nếu không Tô Minh coi như bại lộ. Thế là Tô Minh đành phải nhạt nhẽo giải thích một câu: ta đây không suy nghĩ lấy Annie ở nhà một mình không có người chiếu cố không được sao? Hơn nữa nàng lại không phải kêu khóc muốn đi theo ta. Ta cũng không quá yên tâm đi nàng nhét vào nhà bạn bên trong. Ai ngờ lâm ra tình huống nơi này nguy cấp như vậy. Tô Khải Sơn lại tức giận nhìn thoáng qua Tô Minh, ngay sau đó liền mở miệng nói ra: ta không phải lần trước liền đã nói với ngươi sao, gần nhất cổ võ thế giới không yên ổn, thế lực khắp nơi vân động, tình huống chân thật so ngươi bây giờ gặp phải còn muốn đáng sợ. Về sau nơi này lại xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng tới. Cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng ngươi mẹ giao phó. Mẹ ngươi đối với yêu cầu của ta đừng không có. Liền một đầu chiếu cố tốt ngươi. Tô Khải Sơn nói ra. Nói đến đây, Tô Minh trầm mặc một chút. Đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót. Tại cổ võ thế giới không biết nơi nào, có lẽ là một cái rất xa xôi chỗ thần bí, khả năng có một nữ tử đang tại vướng vít mình và Tô Khải Sơn đâu. Trước kia Tô Minh rất hy vọng nghe được Tô Khải Sơn nói đến chuyện liên quan tới mẫu thân của mình. Thế nhưng là cũng không biết rốt cuộc là vì sao, hôm nay tại cổ võ thế giới bên trong lâm gia, Tô Minh lại một chút cũng không hy vọng nói chuyện này. Khả năng cũng là bởi vì mẫu thân là người của lâm gia a. Thế là Tô Minh liền giang rộng ra chủ đề, hỏi: cha, ngươi làm sao lại tới đây chứ? Không phải nói tại bên ngoài đi công tác đến một tuần lễ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi lần này là không qua được. Chờ ngươi về nhà thăm đến chữ của ta đầu. Cũng không biết lúc nào. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chuyện lớn như vậy. Vậy mà gạt ta không nói cho ta. Tô Khải Sơn lần nữa nhổ nước bọt Tô Minh một câu. Ngay sau đó đã nói. Ta trong nhà trước đó không phải lưu lại một cái cấm kỵ sao? Lúc ấy là vì bảo hộ ngươi. Nhất thời chợt có linh cảm thu được. Thế nhưng là không nghĩ tới ta đi công tác mới ra ngoài. Cái này cấm kỵ liền bị người ta phá vỡ. Lúc ấy ta không phải lập tức liền gọi điện thoại cho ngươi sao? Tô Minh bên này nhẹ gật đầu. Lúc kia chính là Lâm Vũ Phu đến Tô Minh trong nhà. Còn đem âm hồn tông cái kia người truy sát cho dẫn đi qua. Làm Tô Minh dự định cùng người kia đại chiến thời điểm. Ai ngờ lại không giải thích được liền không có. Về sau Tô Minh mới biết được. Nguyên lai là bởi vì Tô Khải Sơn lưu lại cấm kỵ. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Lúc ấy trong điện thoại mặc dù ngươi nói lấy không có việc gì. Nhưng là ta lại cảm giác không đơn giản. Có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Ý thức được có thể muốn xảy ra vấn đề. Sở dĩ liền đem sinh ý bị đẩy. Tranh thủ thời gian trở về nhìn một chút. Ai ngờ ta trở về sau. Liền tại trên khay trà phòng khách thấy được ngươi lưu ở phía trên tờ giấy. Vậy mà vụng trộm chạy đến cổ võ thế giới đến rồi. Lúc ấy đem ta chọc tức. Hận không thể đem ngươi treo ngược lên đánh. Tô Khải Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Chủ yếu vẫn là lần này Tô Minh kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Cái này khiến vô cùng quan tâm Tô Minh tánh mạng Tô Khải Sơn. Hơn nữa, sinh khí, trước kia có thể rất ít nhìn thấy Tô Khải Sơn tức giận. Mặc dù bây giờ Tô Minh không sao, nhưng Tô Khải Sơn lửa giận trong lòng, cũng không hề hoàn toàn xuống dưới. Khụ khụ Tô Minh không nhịn được liền ho khan hai tiếng. Đồng thời nói ra, cha, đừng để ý những chi tiết này. Nhiều người như vậy đây, cho ta chút mặt mũi. Bất quá Tô Minh cũng ở đây trong lòng âm thầm may mắn lên. May mắn bản thân lưu cái chữ đầu cho Tô Khải Sơn a. Nếu không chỉ sợ lúc này lại là một loại khác kết cục. Tô Khải Sơn hỏi, Lâm gia có chuyện, ngươi trực tiếp tìm ta không được sao? Chính ngươi xính cái gì có thể? Ngươi chính mình cái này trình độ tới có thể làm gì? Tô Minh bị Tô Khải Sơn cho đả kích có chút, nhức cả trứng, thành thật nói, lúc ấy đệ nhất ngươi không ở nhà. Thứ hai là ta muốn ngươi cùng Lâm gia có khúc mắc. Sở dĩ ta đoán ngươi không nhất định sẽ đi. Đến lúc đó nói không chừng cũng không cho ta tới. Thế là ta liền len lén chạy tới. Tiểu tử ngươi ngày thường rất tinh minh. Làm sao lần này liền ngốc đâu? Tô Khải Sơn nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ không tới đâu? Cùng Lâm gia có khúc mắc là không giả. Nhưng là Tô Minh ngươi chỉ sợ không phải biết chưa? Nơi này cũng có ta tốt đẹp chính là hồi ức a, nói sau khi xong. Tô Khải Sơn liền giống lớn một tiếng. Lâm Nhạc, người một cái ngu bê đi ra cho ta. CMN, người mẹ nó làm sao nói đây? Người mới ngu bê, đây là ngươi ngoại hiệu. Đừng cầm cái này đến gọi ta. Trong khi nói chuyện, Lâm ra cái kia Lâm Nhạc sư thúc. Liền khập khễnh đi ra. Trời đựu. Tùy tiện như vậy nha, Tô Minh trong lúc nhất thời không khỏi bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ này cũng hai người trung niên. Làm sao còn cùng người trẻ tuổi một dạng. Gặp mặt tùy tiện như vậy đâu. Tại Tô Minh nhìn soi mói. Hai người trực tiếp đang ôm nhau. Quả thực kích tình tràn đầy. PS, hôm nay bước sang năm mới rồi. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý a. Mặt khác tác giả hai ngày này cũng quá bận bịu, sở dĩ hai ngày này đổi mới ít một chút, cũng hy vọng đại gia lý giải. Ăn Tết sự tình nhiều lắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.